Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 1192, xuất phát thâm uyên. Gặp phục kích, chạy cái gì? Bộ phương bị địch thái giới chủ lôi kéo, không ngừng hướng trong đám người chui vào. Tiểu hồ đã sớm leo đến bộ phương trên bờ vai, hiếu kỳ chuyển động quay tròn đôi mắt, tiểu u thì là đi theo sau lưng bộ phương. Cùng mộng kỳ liếc nhau, không nói gì, chúng ta đến thâm uyên chi thành mục đích là vì này Lân Chủ Yến. Người biết lần này Lân Chủ Yến là ai tổ chức a? Địch thái giới chủ tức giận trắng bộ phương liếc một chút. Không nghĩ tới bộ phương vừa tới thâm uyên chi thành liền có thể cùng chấp pháp đội đánh nhau đứng lên, phải biết thâm uyên chi thành chấp pháp đội có thể không có một cái nào lương thiện. Đều là trải qua vô số huyết chiến. Tắm rửa máu tươi trưởng thành, bộ phương cùng bọn hắn huyết đấu tuyệt đối không có có kết quả gì tốt. Không chuẩn tướng chấp pháp đội tứ đại tài quyết xử cho kinh động đi ra. Đến lúc đó, liền thật rất khó xử lý. Chớ nói chi là mới thâm uyên chi thành thành chủ. Đây chính là liền minh ngục đều có chút kiêng kỵ tồn tại. Không biết, bộ phương như nói thật nói. Hắn xác thực không biết. Bất quá hắn đối với những chấp pháp sư đó thái độ cảm thấy rất khó chịu. Những chấp pháp sư đó luôn là một bộ trời đất bao la bọn họ lớn nhất bộ dáng. Đắc tội bọn họ người, đều hẳn là đứng tại chỗ, để bọn hắn một kiếm chém chết. Cái này khiến bộ phương rất khó chịu. Tổ chức lần này Lân Chủ Yến là thâm uyên chi thành thành chủ. Nghe nói thành chủ này nguyên là chấp pháp đội đại tài quyết sử. Giết ban đầu thâm uyên chi thành thành chủ, lấy đời chức thành chủ. Địch thái giới chủ nói ra, ngữ khí có chút ngưng trọng, cùng tiên chủ giới trong lúc này ôn nhuận hương không giống nhau. Thâm uyên chi thành là hỗn loạn chi đô, là giết hại địa phương. Vô số bị lưu đày cường giả đều là hội tụ ở chỗ này. Tại thâm uyên chi thành bên ngoài, giết hại cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh. Mà tại thâm uyên chi thành bên trong, bị tân thành chủ quản hạt về sau, không người dám giết hại. Cái này đã nói lên mới đảm nhiệm thành chủ uy nghiêm là đáng sợ đến cỡ nào. Bộ phương bĩu môi, không nói gì thêm, Lân Chủ Yến chừng nào thì bắt đầu. Các ngươi làm sao còn không có khởi hành? Bộ phương dò hỏi, Lân Chủ Yến mở ra địa phương, tại chính thức trong vực sâu. Chỗ ấy là thâm uyên ác ma nơi ở. Cái này không đang chuẩn bị qua. Vừa vặn gặp được ngươi náo ra động tĩnh lớn như vậy. May mắn chúng ta không hề động thân thể. Nếu không, ngươi có thể sẽ bị những này chấp pháp sứ bao vây chí tử. Địch thái giới chủ nói ra. Bộ phương khóe miệng kéo một cái. Thực sự không được. Liền dùng hủy diệt làm nôi. Một cái không được. Vậy liền hai cái. Chấm ngoặc kép. Hủy diệt làm nôi, địch thái giới chủ không nói lời nào. Đó là bộ phương đại sát khí. Một nồi xuống dưới, khả năng 1/3 cái thâm uyên chi thành đều không. Lấy bộ phương bây giờ tu vi, bình thường tiểu thánh có thể cũng đỡ không nổi hủy diệt làm nôi. Phải biết, một lần kia đại chiến, bộ phương một cái hủy diệt làm nôi, đem nhất tôn nhất chuyển tiểu thánh cảnh giới cự ma cho diệt. Thân ở đất khách, chúng ta vẫn là khiêm tốn một chút, có thể không nháo liền không nháo. Đi, hiện lại xuất phát qua thâm uyên. Chúng ta phải mua trước một đầu thâm uyên rực long. Địch thái giới chủ nói ra, bốn người không có có dị nghị, chính là đi theo địch thái giới chủ cước bộ, hướng phía thị trường giao dịch đi đến. Thâm uyên chi thành thị trường giao dịch rất lớn, bọn họ tìm tới giao dịch thâm uyên rực long khu vực. Tốn hao 1000 minh tinh trao đổi một đầu thâm uyên rực long. Thâm uyên rực long là long tộc một cái chi nhánh. Cái này long tộc cùng thần long không giống nhau. Nhưng là chân chính cường đại long tộc cũng là tiếp cận với thần long tồn tại. Địch thái giới chủ mua một đầu thâm uyên rực long. Cao 10 trượng, thân thể phi thường to lớn. Sau lưng cự đại hai cánh triển khai. Cơ hồ muốn che khuất bầu trời. Cái này rực long có hai đôi cánh. Cánh vỗ, nhấc lên cuồng phong, cơ hồ muốn hóa thành gào thét cuồng phong. Rực long trên lưng có một tòa đơn giản nhà lều. Này là thương nhân dựng, Nhà lều còn chuẩn bị lấy mềm mại cái ghế. Đây là nhượng mọi người tại Dực Long trên lưng có nghỉ ngơi địa phương. Trên thực tế, mua sắm Dực Long, tại bọn họ rời đi Thâm Uyên Chi Thành về sau, đều sẽ tự động bay trở về thị trường giao dịch. Cho nên, làm Dực Long giao dịch thương nhân cơ bên trên là kiếm lớn. Thâm Uyên khoảng cách Thâm Uyên Chi Thành rất xa, cần bay qua hỗn loạn tưng bừng khu vực. Tại này trong khu vực, khắp nơi đều là hư không loạn lưu. Phương hướng cảm giác không bình thường hỗn loạn. Chỉ có Thâm Uyên Dực Long mới có thể tìm được thông hướng Thâm Uyên phương hướng. Nếu không rất dễ dàng mất tích tại vô tận loạn lưu trong. Bộ phương bọn người, xoay người Dực Long phần lưng. Dực Long há mồm, phát ra một tiếng long ngâm. Tiếng giống chấn thiên, bán ra Dực Long thương nhân. Thì là há mồm phát ra hét dài một tiếng. Tiếng gào trùng thiên. Những thương nhân này cũng là Thâm Uyên ác ma chồng sen lẫn người. Thính tai duệ, da thịt đen kịt, theo tiếng gào rơi xuống. Dực Long chính là bỗng nhiên vỗ cánh. Oanh một tiếng, từ trên mặt đất nhảy lên một cái. Hai đôi cánh vỗ, nhấc lên cuồng phong, phóng lên tận trời. Bình ổn hướng phía nơi xa bay đi. Bộ phương bọn người ngồi tại Dực Long trên lưng. Cuồng phong tốc thẳng vào mặt. Bị nhà lều ra trận pháp cho chống đỡ được. Phân biệt hướng phía hai bên xoạt tách ra. Thoải mái dễ chịu tính cũng không tệ. Bộ phương ngồi trên ghế. Nhìn xuống qua. Nhất thời nhìn thấy toàn bộ Thâm Uyên Chi Thành diện mạo. Thâm Uyên Chi Thành trong mắt bọn hắn càng ngày càng nhỏ. Tuy nhiên lại càng khủng bố. Giống như một cái dữ tợn ác ma giống như. Há to mồm. Phảng phất muốn nhắm người mà phệ giống như. Bộ phương nhìn lấy Thâm Uyên Chi Thành, ánh mắt càng thêm ngưng trệ, luôn cảm thấy cái này thành chi tại về sau sẽ cùng hắn có một loại khó mà nói rõ quan hệ. Loại cảm giác này, cũng không tốt. Thâm Uyên Chi Thành, một tòa xích hồng sắc trong trạch viện, cửa bị đẩy ra, một đạo quấn tại hắc bào bên trong bóng người chậm rãi bước vào trong đó. Vòng quanh có chút phức tạp kiến trúc bên trong hành tẩu. Rất nhanh. Đến trong hành lang. Trong hành lang, bầu không khí không bình thường ngưng trệ. Uy áp mạnh mẽ tràn ngập. Nhượng người áo đen kia không khỏi khom người. Quỳ rạp dưới đất, tài quyết sử đại nhân. Thực sự không có ý tứ. Thủ hạ không hiểu chuyện. Quấy nhiễu đại nhân. Ngồi tại chủ vị, một vị mang theo nửa bên sơn dương mặt nạ hắc bào nam tử khẽ cười nói. Bên cạnh. Một vị toàn thân kiện hàng tại huyết bào trong nam tử thì là cười nhạt một tiếng. Không sao, người thủ hạ này sợ là đã thu đến tin tức gì đi. Mang theo sơn dương mặt nạ nam tử. Nhất thời nhìn về phía quỳ rạp dưới đất thủ hạ. Nói đi, thủ hạ kia, thân thể lắc một cái. Về sau chặn lại nói. Đại nhân, tiên trù dưới đám người kia. Tìm tới. Hả, tìm tới a. Mang theo sơn dương mặt nạ cường giả ánh mắt lập tức đọng lại. Phảng phất có tinh mang bắn ra mà ra. Bọn họ hiện tại chính ngồi Thâm Uyên Dực Long tiến về Thâm Uyên. Chuẩn bị tham gia lân chủ yến. Chấm ngoặc kép, thủ hạ nói. Tiến về Thâm Uyên. Rất tốt, đáng tiếc đại thánh muốn đem bọn hắn bắt sống trở về. Nếu không, này hỗn loạn khu vực. Ngược lại là rất lợi hại thích hợp làm bọn họ mai cốt chi địa. Chấm ngoặc kép, mang theo sơn dương mặt nạ nam tử đứng người lên, cười lạnh, tài quyết sử đứng người lên, híp mắt, nhìn lấy sơn dương mặt nạ nam tử. Đã như vậy, tại hạ sẽ không quấy rầy dê chính huynh đại sự, ngày khác đến tại hạ trong phủ, tại hạ nhất định dùng tới thật sâu uyên ma tử để khoản đãi dê chính huynh. Ha ha, vậy tại hạ nhất định tiến về, Thâm Uyên ma tử. Đây chính là Thâm Uyên tam đại đặc sản một trong. Chính tông Thâm Uyên ma tử. Thiên kim khó cầu. Tại hạ chờ mong vạn phần. Trước cảm ơn tài quyết sử đại nhân. Dê chính cười ha hả. Chắp tay một cái. Về sau. Này tài quyết sử chính là cười nhẹ. Thân hình như kiểu thuấn di biến mất tại trong hành lang. Đại nhân. Này tài quyết sử. Chấm ngoặc kép. Quỳ rạp dưới đất thủ hạ. Hít sâu một hơi. Hỏi, không có ngươi sự tình. Bây giờ Thâm Uyên, không có bất kỳ cái gì một người là dễ tới bối phận. Bất quá chúng ta khác tìm bọn họ để gây sự. Bọn họ xem ở Đại Thánh trên mặt mũi cũng sẽ không tìm chúng ta phiền phức. Chúng ta bây giờ muốn làm liền là đem tiên trù giới đám kia rác rưởi bắt sống trở về nhượng Đại Thánh cho hả giận. Dê Chính thản nhiên nói. Hắn đi xuống vị trí. Hít sâu một hơi. Chúng ta sợ là đến tranh thủ thời gian. Cửu chuyển minh trù một mạch cùng ảnh ma một mạch người đều đối tiên trù giới người nhìn chăm chăm. Đây, Dê Chính chắp tay nói. Tiên trù giới người có thần kỳ như vậy à? Thế mà có thể dẫn tới minh ngục cửu tộc xuất động tam tộc người động thủ. Thủ hạ nghi hoặc vạn phần. Ha ha, người thật sự cho rằng Đại Thánh để cho chúng ta bắt sống bọn họ chỉ là làm lộ phẫn. Tuổi trẻ, Đại Thánh mục đích vẫn là vì tiên trù giới bí mật. Người gặp qua có thể đem một tiểu thánh nổ chết làm nồi à? Loại lực lượng kia, rất lợi hại đáng sợ à? Nếu để cho cửu chuyển minh trù một mạch người thu hoạch được, minh ngục cửu tộc bài danh sẽ phải phát sinh biến hóa. Dê Chính đạo, nói xong, hắn cũng không hề giải thích cái gì. Trực tiếp phân phó thủ hạ, xuất phát tiến về Thâm Uyên, ngăn cản bộ phương bọn người Dực Long. Trong trạch viện, từng tiếng long ngâm vang vọng, từng đầu trắng kiện hổ Dực Long phi nhanh mà ra. Những này hổ Dực Long không có Thâm Uyên Dực Long lớn như vậy, nhưng là càng thêm linh hoạt cũng càng thêm hung lệ. Chạy như bay mà ra về sau, phảng phất hóa thành một đạo sơn tia chớp màu đen hướng phía Thâm Uyên phương hướng mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, Thâm Uyên chi thành rất nhiều trong trạch viện cũng là có hổ Dực Long nhao nhao dương cánh chạy như bay mà ra, nương theo lấy một tiếng long ngâm, bay về phía phảng phất tọa lạc ở trong hỗn độn trong vực sâu. Thâm Uyên chi thành giữ tợn cung điện. Những cung điện này kiến trúc chạy như bay kỳ lạ. Không phải loại kia vàng son lộng lẫy. Ngược lại bộ dáng chạy như bay khủng bố. Nóc nhà như bén nhọn trường đao giống như phóng lên tận trời. Giống như là muốn thứ phá thương khung giống như. Toàn thân hiện ra huyết sắc. Phảng phất chảy xuôi theo máu tươi giống như. Thâm Uyên cung điện thiên điện trong. Có ba đạo quấn tại huyết bào trong cường giả ngồi xếp bằng. Bỗng nhiên, ngoài cửa một bóng người kéo qua đường đạo tàn ảnh phi tốc mà tới. Rơi vào thiên điện chính giữa. Ba vị huyết bào tài quyết sử đều là nhao nhao mở mắt ra. Nên khởi hành, minh ngục đám người kia đều xuất phát. Lần này Lân Chủ Yến. Có ý tứ, vị kia về lai tài quyết làm. Chính là từ Dê Chính chỗ ấy trở về. Thanh âm hắn vang vọng. Thiên điện trong nhất thời có từng đợt dày đặc tiếng cười lạnh vang vọng mà lên. Đại tài quyết sử cùng thành chủ đại nhân kế hoạch còn thật là lớn gan. Lần này nếu là thành công, chúng ta Thâm Uyên cũng liền có thể độc lập ra minh ngục. Không cần lại thụ minh ngục cản tay. Tài quyết sử thanh âm vang vọng mà lên. Về sau lần lượt cười to. Sau một khắc, bọn họ nhao nhao hóa thành một đạo huyết sắc quang hoa. Xông ra thiên điện. Phần phật, hư không loạn lưu rất lợi hại táo bạo. Tại hư không loạn lưu phía trên, thì là vô ngân tinh không? Trong tinh không ngôi sao đang lưu chuyển chậm chậm, mà hư không loạn lưu tựa như là hoàn toàn không có hình màng mỏng. Cách trở tinh không cùng nội địa, cự đại Thâm Uyên Dực Long chạy như bay đứng lên cũng không tính rất nhanh. Có chút cồng kềnh, những này Thâm Uyên Dực Long linh trí toàn bộ bị những thương nhân kia phá hủy. Chỉ còn lại có đơn thuần phục tùng. Cho nên nhìn có chút ngây ngốc. Phần phật, hư không loạn lưu rút ra đánh trong hư không, khiến cho hư không đều là vỡ vụn ra từng đạo vết nứt. Bộ phương xếp bằng ở Dực Long trên lưng, ngẩng đầu lên, nhìn lấy vô ngân tinh không. Tinh không rất đẹp, để cho người ta không tự chủ được chính là hội trầm mê nhập trong đó. Tiểu U, địch thái giới chủ cùng Mộng Kỳ đều là dương cái đầu. Nhìn lấy tinh không, đây là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy xinh đẹp như vậy tinh không. Ngôi sao sáng chói, từng khỏa như bảo thạch giống như khảm nạm trong bóng đêm, chán phóng cực hạn mỹ lệ, có tinh thần trị lạc, như lưu tinh, có tinh hà đang lưu chuyển chậm chậm, mê người vô cùng. Bộ phương trầm mặc, nhìn lấy tinh không, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nguyên lai cái thế giới này cũng là có tinh không. Này tại trong vô ngân tinh không? có phải hay không cũng có một khỏa tinh cầu màu xanh nước biển đâu? Bộ Phương không biết, có lẽ có lẽ không, có lẽ phiến tinh không này căn cũng không phải là trong trí nhớ vùng tinh không kia. Thở ra một hơi, Bộ Phương trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tinh không thật đẹp a, Tiểu U ánh mắt có chút mê ly. Cảm thán một câu, Bộ Phương nhìn về phía Tiểu U. Cái sau tựa hồ chìm đắm trong tinh không xinh đẹp trong. Truyền thuyết, duy có thành tựu đại thánh, mới có thực lực ngắn ngủi thực hiện tinh không hành tẩu. Người suy nghĩ một chút, chân đạp vô ngân tinh không? Quan sát hết thảy, đó là một loại cỡ nào phiêu miểu cảm giác. Địch Thái giới chủ say mê nói ra, Bộ Phương liếc nhìn hắn một cái. Ngươi còn kém xa đâu? Khác làm nằm mơ ban giữa ngày. Địch Thái giới chủ nhất thời có chút u oán nhìn lấy Bộ Phương. Tiểu U cùng Mộng Kỳ nhất thời che miệng mà cười. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút nhẹ nhõm. Bỗng nhiên, Bộ Phương mày nhăn lại. Địch Thái giới chủ ánh mắt cũng là ngưng tụ, trở nên có chút sắc bén nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, từng đạo tiếng long ngâm vang vọng mà lên. Chớp mắt đã tới, đột nhiên đem Bộ Phương bọn người rực long cho quay chung quanh đứng lên. Giống như long ngâm, giống như hổ khiếu, khủng bố tiếng gầm, khiến cho Thâm Uyên rực long có chút hoảng sợ cùng bất an. Thân thể kịch liệt lắc lư đứng lên. Phốc phốc phốc, từng đạo bạo phá thanh âm vang vọng mà lên. Sau một khắc, từng thanh trường câu nhất thời bắn ra mà ra. Trường câu không bình thường sắc bén, trực tiếp ôm lấy rực long hai đôi cánh. Xẹt một tiếng, Thâm Uyên rực long nhất thời phát ra đau đớn giống to. Rầm rầm rầm, về sau, những hổ rực đó lưng rồng bên trên, từng đạo cường hãn minh khí bạo phát, trực tiếp rực long trên lưng Bộ Phương bọn người mà đến. Địch Thái giới chủ sắc mặt có chút khó coi. Minh Ngục người, quả nhiên chuẩn bị phục kích. Làm sao bây giờ? Mộng Kỳ có chút lo lắng nói. Tiểu U mày nhăn lại. Bộ Phương mặt không biểu tình, giơ tay lên xoa xoa tiểu hồ đầu. Về sau nhẹ phun một ngụm khí. Còn có thể làm sao? Đánh ngã bọn họ. Chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.